công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 491, chiến đấu lên cao, góc truyện audio.com, nhưng bọn họ vẫn hy vọng Mã Tiểu Đào có thể một kích giành chiến thắng cho học viện Sử Lai Khắc. Nhưng, sự thật đã chứng minh, chiến đội Nhật Nguyệt có tư cách tranh giành giải quán quân với bọn họ tuyệt đối không phải tầm thường. Bên phía bọn họ vừa thấy Mã Tiểu Đào chuẩn bị công kích thì Lâm Tịch đứng đầu tiên đã nhảy vọt ra. Ngay sau đó, ba kiện hồn đạo khí trên người hắn đồng loạt lóe sáng. Đầu tiên là một vòng sáng màu trắng ở lồng ngực, nó như một màn sương mù lặng lẽ xuất hiện. Khi đó trên người Mã Tiểu Đào bỗng nhiên cũng xuất hiện một vòng sáng vô cùng quỷ dị. Cả người Mã Tiểu Đào đang bay đến dường như cũng vì thế mà bị đổi phương hướng, khiến người ta có cảm giác như Mã Tiểu Đào đang bị Lâm Tịch kéo đến vậy. Sau đó, trên người Lâm Tịch phát ra một tầng ánh sáng màu vàng kim cực kỳ quen thuộc với đệ tử học viện Sử Lai Khắc. Không, không phải chỉ một mà đến hai tầng. Đầu tiên là tầng ánh sáng màu vàng của vô địch hộ cháo vừa vằn chặn đứng một kích Phượng Hoàng Khiếu Thiên kích của Mã Tiểu Đào. Ngay sau đó, trên người hắn lại khuếch tán ra một tầng ánh sáng màu vàng nữa, bao phủ cả hắn và Mã Tiểu Đào vào bên trong, đồng thời cũng ngăn cách cô phóng ngọn lửa Phượng Hoàng ra ngoài. Hai tầng vô địch hộ cháo phát ra một loạt tiếng nổ khủng bố, sau đó, bên trong vòng bảo hộ, ngọn lửa Phượng Hoàng bùng cháy mãnh liệt. Không ngờ một kích cực mạnh của Mã Tiểu Đào lại bị một hồn đạo sư cấp 5 ngăn cản, có điều, Lâm Tịch cản trở được Mã Tiểu Đào cũng không dễ dàng gì, vô địch hộ cháo tuy lực phòng ngực rất mạnh nhưng cần hấp thụ một lượng lớn hồn lực từ người sử dụng, nhất là lúc này hắn đang dùng một lượt đến 5 kiện hồn đạo khí cấp 5, hồn lực dĩ nhiên bị rút cạn một cách mạnh mẽ, gương mắt hắn thoáng chốc đã hơi trắng bệch. 6 người còn lại của chiến đội Nhật Nguyệt rõ ràng phối hợp vô cùng ăn ý. Ngay khi Lâm Tịch vọt ra, thì Mễ Già đứng ngay sau lưng hắn liền bước lên thay đổi vị trí đồng thời phóng xuất ra một tầng phòng ngự, huyền minh chí hoán của Từ Tam Thạch lại một lần nữa không thể sử dụng. Nhưng như thế cũng đủ rồi. Cả đám dường như là chỉ định câu giờ cho ai đó chuẩn bị. Chỉ thấy ngay khi Từ Tam Thạch thất bại thì tất cả các thành viên còn lại đều lui ra để lộ ra cầm cùng với Thái Đầu. Thái Đầu đã vác pháo trên lưng mà bắt đầu bắn, nhưng mà không bắn về phía đối thủ mà tán xạ ra xung quanh. Y như rằng, từng quả trái cây nhẹ nhàng đáp xuống bao phủ xung quanh để lộ một lối đi. Rõ ràng Sử Lai Khắc không ngu, trừ phi có thể ép đối thủ bay lên trời hay là trải cả quả khắp sân khấu, nếu không thì chỉ bắn ra xung quanh thì bọn họ sẽ bất lợi chứ không có lợi. Quả này cầm có thể tạo ra nhưng mà không điều khiển được việc nó nổ hay không, cũng như là Thái Đấu không điều khiển được điếu thuốc của bản thân vậy. Bọn họ là thuần hồn sư, nếu mà để nguyên đường bị chặn thì chẳng khác nào đứng làm cái bia tập bắn cho hồn đạo sư. Chiến thuật của Sử Lai Khắc cuối cùng đã lộ diện trước mắt mọi người. Đầu tiên là tạo một hàng rào bằng bom để tránh bị tấn công lén, đồng thời tạo ra một đấu trường hẹp hơn rất nhiều để chiến đấu. Không nói được là làm như vậy thì khi chiến đấu chính diện bên nào có lợi, nhưng chắc chắn một điều đó là trợ thủ cũng chính là cầm sẽ được an toàn hơn rất nhiều. Dương mưu, đây đích xác là một dương mưu a. Muốn thắng chúng ta thì, góc truyện audio.com, đường hoàng đánh chính diện chứ đừng có mơ tưởng trước diệt đi phụ trợ rồi đánh hội đồng. Phụ trợ trong chiến đấu mang ý vị gì? Mang ý vị là vô hạn bắp cũng như là một cây máu và hồn lực sống. Chỉ cần có phụ trợ sống sót thì trừ phi là hai bên chênh lệch quá lớn, nếu không kết quả không cần nói cũng biết. Thua trong uất ức cũng không chừng a. Đã thế cầm là một phụ trợ bình thường sao? Đáp án tất nhiên là không rồi, một đống quả mang hiệu ứng không chế, một con gâu lầm bảo vệ khỏi chê tấn công hay không thì không ai biết. Còn có rất nhiều hồn kỹ chưa thể hiện ra, giờ thì học viện Nhật Nguyệt có thể nói là chỉ có hai đường. Một là đánh nhanh thắng nhanh để tránh hồn sư hệ phụ trợ bắt đầu hồi phục trong khi bên mình mệt không tưởng. Hai là đánh lâu dài, dựa vào ưu thế của hồn đạo khí giai đoạn đầu để mà mài chết Sử Lai Khắc. Nhưng tiền đề là phải diệt được phụ trợ. Cả hai cách đều không dễ thực hiện a, nhưng mà xem ra bọn họ cũng có kế hoạch sẵn rồi. Mã Như Long hét lớn, kế hoạch thứ hai, chiến đấu cá nhân. Nói xong, đầu hắn lóe ra tầng sáng màu đen hết sức mãnh liệt, sau đó, đầu hắn được bao phủ một chiếc mũ giáp, sau khi phóng thích vũ hồn, đầu hắn đã lớn hơn bình thường không ít, đây là tác dụng bổ trợ cơ thể của vũ hồn đại đầu linh viên. Các hồn hoàn của vũ hồn đại đầu linh viên đều mang đến kỹ năng tăng phúc sức mạnh, nhưng đồng thời nó cũng có một ưu điểm chính là giúp lượng tinh thần lực của Mã Như Long tăng gấp đôi so với hồn sư đồng cấp, tuy không bằng hồn sư hệ tinh thần như Hoắc Vũ Hạo nhưng lại cực kỳ hữu dụng trong việc khống chế hồn đạo khí. Trên mũ giáp màu đen, ngay vị trí giữa trán là một viên hồng bảo thạch, lúc này viên hồng bảo thạch đó nháy mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị, sau đó, một ảo ảnh màu đỏ sập chiếu ra từ viên hồng bảo thạch đó, bay thẳng về phía Lâm Tịch.